suy tính một lúc lấy ra một quả linh thạch đặt trên gương đồng. Linh thạch biến mất trong nháy mắt, hừm, lẽ nào bắt đầu phục chế lại. Mạnh Hảo suy nghĩ, khẩn trương lấy linh thạch bỏ vào, một viên, hai viên, ba viên. Mạnh Hảo biến sắc, sôi máu. Gương đồng này như một cái đồng không đáy. Trong phút chốc Mạnh Hảo đã ném vào hơn 200 khối linh thạch. Chết tiệt, chết tiệt. Mạnh Hảo muốn từ bỏ nhưng không cam chịu cứ như vậy mất đi chí bảo. Và lại hắn hiểu được, nếu bây giờ từ bỏ, gương đồng không thể phục chế như trước đây, chẳng khác nào mất đi năng lực phục chế đồ vật.